Chương 1321, thần thủ đoạn. Danh hiệu nhất cười cười Lăng Vân tà khí cười một tiếng, phục chế lao đầu tử bộ phận trí nhớ, lại tiễn nhập danh hiệu nhất trong đầu. Dạng này quả thực cũng là hoàn mỹ a, không không không, đây không phải là thật, lão đầu tử không thể tin tưởng sự thực như vậy, đầu đầy là mồ hôi, đầu thẳng lay động, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, mà hắn không có có tâm tạng lại có thể sống, như thấy quỷ. Danh hiệu nhất nghe theo Lăng Vân mệnh lệnh, lập tức chạy ra ngoài, mà lão đầu tử bị Bối Bối nhìn chằm chằm xoáy thúc thúc, bọn họ làm sao bây giờ? Bối Bối chỉ trên mặt đất những cái kia tiên đế, bọn họ giờ phút này mới biết được lực lượng chênh lệch bọn họ vô dụng. Lăng Vân nhẹ nhàng đi tới, một đoàn u minh chi hỏa liền đem BNHN đốt cháy rơi, lại là một trận kêu thảm. Tiểu gia hỏa đều thấy được, muốn ba ba của nàng trong tay đoan ở kia dị hỏa, luôn cảm giác cái kia u minh chi hỏa mới là mạnh nhất. Sau đó, nàng mặt đều đen, những người kia nàng dự định bỏ vào nguyệt hạ trấn ma tháp, không để ý liền bị ba ba của nàng xử lý. Còn lại một cái thiếu một tay lão đầu tử, tiểu gia hỏa bĩu môi, không hoàn chỉnh, nàng cũng không muốn thu. Bối Bối nói, hắn sẽ làm thế nào nha? Lúc này thời điểm lão đầu tử mạnh miệng nói, Minh Vương đại nhân thực lực đệ nhất, không nghĩ tới ẩn thân ở chỗ này, là e sợ à? Tiểu ấy lỉn các nàng cũng làm không có nghe được, ca ca, trên người hắn có hay không bà bối? Không tính là, nhà của ta đều thành cái bộ dáng này. Lăng Vân ngón tay nhất câu, lão đầu tử trên người chữ vật giới chỉ liền bị cầm, thần thức quét qua về sau, Lăng Vân đặc biệt không hài lòng, trong chữ vật giới chỉ có tiên khí 5-6 kiện, đan dược còn có một số thánh cấp. Quang chính là thì có 5-6 vạn nhiều như vậy. Lăng Vân mặt đen lại nói, chút tiền ấy quang chữa trị nhà ta góc tường đều không đủ. Lúc này tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, sau đó ôm lấy Lăng Vân hai chân nói, ba ba, ta vừa mới không thấy một cái chữ vật giới chỉ, nó lớn lên giống trong tay ngươi ca y viên kia, ngươi thấy không, nó vừa mới không thấy. Thanh Thanh, Vãn Thanh khỏe miệng giật một cái này đáng yêu hải tử muốn làm gì? Lăng Vân lại bị hố khụ khụ nặc cho ngươi, bên trong linh thạch cũng không thể dùng linh tinh, về sau muốn mua thuốc. Lăng Vân lắc đầu liên tục cười khổ. Tiểu gia hỏa vui vẻ cười một tiếng, lập tức vẻ mặt đau khổ nói, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ba ba thận hư, ngươi yên tâm nha. Âm độc thảo hạ lạc nàng đều biết, ngay tại an bài bên trong đâu, cũng bởi vì muốn cho Lăng Vân kinh hỉ. Lăng Vân cười nói, tốt tốt tốt. Bối Bối cười lên ha hả, chỉ lão đầu tử nói, ta nghĩ đến, đem hắn biến thành tiểu cẩu cẩu, canh cô nở dê a. Lăng Vân ánh mắt sáng lên a, chủ ý này không tệ, so giết hắn càng tốt hơn, mỗi ngày cho hắn ăn cơm thừa đồ ăn thừa. Lão đầu tử này nhất định sẽ mang ơn, cảm động rơi nước mắt, đây chính là rất nhiều thánh thú cầu còn không được việc phải làm a, đã từng bao nhiêu thánh thú muốn làm thần cung canh cô nở dê thú, đều bị Lăng Vân cự tuyệt. Ba ba, có thể a ngươi sẽ biến a? Tiểu gia hỏa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Lăng Vân. Lăng Vân nói, thiến thiến, ngươi biết cái gì là thần a? Không biết. Tiểu gia hỏa ra sức lay động đầu, thần không gì làm không được. Nói hắn nhẹ nhàng một cái búng tay, lão đầu tử kim quang lóe lên, lập tức biến thành chỉ có một cái tay chó giữ nhà. Trong chốc lát chấn kinh người khác. Đây là sự thực, a a thật có thể biến cầu cầu. Tiểu gia hỏa kích động nhảy dựng lên, ánh mắt đều nhanh cười híp. Hoa quả nhiên không có lửa gạt tiểu bằng hữu. Bối Bối ha to mồm, nét mặt tươi cười đổ y ra đầu kia chó giữ nhà sinh không thể yêu. Hắn có người ý thức, nhưng hắn thật biến thành chó. Gâu gâu gâu, lực lượng đều không có. Bối Bối chạy tới, cho nó mặc lên một sợi dây thừng. Dạng này liền có thể đem nó bù ổ cờ tại cửa đem phía trên rồi. Đoàn Thủy Lưu đã chấn kinh đến chết lặng. Cường đại như thế Minh Vương thì ở hắn đã từng nhà, xem ra giống như ôn hòa hàng xóm. Thanh Thanh không biết Lăng Vân thân phận, thế nhưng là loại thủ đoạn này trước đó chưa từng có, đã hù dọa, tâm lý không tiếp thụ được đi. Lăng Vân nhìn lên bầu trời, đột nhiên rơi xuống Bồ Công Anh, mà Bồ Công Anh rơi vào Thanh Thanh mẫu nữ trên thân, cái sau thần thái khẽ giật mình. Hai người bọn họ đối với vừa mới trí nhớ đều xóa sạch hết. Thanh Thanh nhìn đến đầu kia chó giữ nhà không phải rất ưa thích, cho nên muốn để tiểu gia hỏa đem nó vứt đi, cái sau mặc kệ. Thả liền không thể cho nó cơm thừa đồ ăn thừa, cỡ nào lãng phí thực vật. Đoàn Thủy Lưu vẻ lo lắng hiển thị rõ trên mặt. Lăng Vân nói, yên tâm đi, các nàng chỉ là không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Đà tạ Minh Vương. Đoàn Thủy Lưu chẳng những không có trách tội Lăng Vân, ngược lại nói lời cảm tạ, hắn cũng biết chuyện này đối với mẹ con các nàng tới nói, lại là không thiếu một cái bóng mở, cho nên quên đi tốt. Không không không, ta không phải Minh Vương, ta chính là người bình thường, một cái người nhàm chán. Lăng Vân lắc đầu, cự tuyệt không thừa nhận. Đoàn Thủy Lưu lập tức nghĩ đến quan trọng, tùy theo cười cười, dù sao trong lòng của hắn biết là được, không cần tận lực nói ra, không có ý nghĩa. Tiểu gia hỏa thật đúng là hảo tâm, chính mình nhà bếp không có cơm thừa đồ ăn thừa, liền đi lên tiếng hỏi rõ ràng muốn, cái sau dở khóc dở cười đầu này chó giữ nhà nơi đó lấy được, thiếu một tay A. Thanh Thanh nghi vấn hỏi tiểu gia hỏa trước mắt, mại thanh mại khi nói, tham ăn, bị đánh ngay vậy, dưới chân cái kia con chó giữ cửa kém chút thổ huyết ra, quá đáng thương, vậy liền để nó xem thật kỹ cửa đi, yên tâm đi, ta mỗi ngày đều sẽ không để cho nó đói. Thanh Thanh lòng thông cảm tràn lan lên, bất quá nhìn cửa lại cảm giác nó thời gian khổ cực tới. Bối Bối lập tức nắm nó, để nó ăn uống no đủ thì canh cô nở dê, chó giữ nhà sẽ không ăn, nhưng cái kia không phải người ăn, hắn nhưng là thiên môn trưởng lão. Mà Danh Hiệu Nhất vừa đi ra ngoài thì dùng thiên môn quyền lợi tại tính kế vũ hồn đại lục các đại thế gia, còn có một số đại tông môn vốn là rất loạn vũ hồn đại lục giờ phút này bắt đầu dung chuyển, trước hết cũng là vũ hồn đại lục đệ nhất thế lực Bách Hoa Cung bị vây quét, Danh Hiệu Nhất công lao, kích động thế lực khắp nơi tham dự. Bách Hoa Tông tông chủ chính là Phong Như Khuynh cây to đón gió, Bách Hoa Cung bị 10 cái thế lực vây khốn lấy ma tộc Tô Vũ nguyên bản tại ma tộc bên trong siêu tập đại ma vương tin tức, giờ phút này không thể không vi phạm Lăng Vân mệnh lệnh, đến đây tương trợ, với hắn mà nói Phong Như Khuynh không có ở đây. Nhân sinh của hắn có ý nghĩa gì coi như Minh Vương trách tội hắn, hắn cũng quyết định chỉ cầu vừa chết, có thế hộ Phong Như Khuynh chu toàn chính là. Mà Lăng Vân cần phải làm là thời điểm then chốt để tiểu gia hỏa ra mặt bình định đại loạn tại thất đại tinh vực phía trên, cái này mấy vạn năm phát triển lấy một cái thần bí tổ chức, thiên hạ hội bọn họ là từ một đám quá sùng bái Minh Vương tán tu tạo thành hội trưởng chính là ma tộc người, Tuyệt Vô Tâm thiên hạ hội ngoại trừ Tuyệt Vô Tâm, có 12 tên phó hội trưởng, phân biệt đều có một cái danh hiệu. Toàn bộ dùng cầm tinh giờ phút này Tuyệt Vô Tâm trước mặt trưng bày một đống ghi chép. Thủy tinh, địa phương xếp đầy hai tòa người, nguyên một đám thực lực thâm bất khả chắc, điệu thấp vô cùng, đây đều là liên quan tới Lăng Vân tư liệu. Viễn cổ đến bây giờ, cái sau dần dần biến hóa Tuyệt Vô Tâm đã bắt đầu tìm tơ y Minh Vương biến hóa nguyên nhân. Trước mặt hắn có một bư cờ tranh, hòa bên trong cũng là bị thiên đạo kế hoa quân truy nã tiểu gia hỏa.